Sư phụ, người đã bị rất nhiều người ghi hận. Có biện pháp nào đâu? Chậc, thiên tài vẫn luôn dễ làm cho người khác ghi hận a. Kinh Sí Diễm ngửa đầu lên trời cảm thán. Cách chương.